Chương 1704, 10 quan tài hoành không. Cái bóng càng co càng nhỏ lại, cuối cùng bị kiếm vô nhận một kiếm xé thành cái bóng mảnh vỡ, cũng không còn cách nào khôi phục lại. Kiếm nhận phong bạo tiêu tán, kiếm vô nhận thu hồi bản mệnh pháp bảo, người mặc một bộ xanh nhạt áo dài, hắn lông mày tóc đều là màu trắng bạc. Kiếm tông đệ tử đều là lộ ra vẻ kính nể, bọn hắn tông chủ tuyệt đối là đại ngụy mạnh nhất kiếm tu. Chu Phàm cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao cái này cái bóng quái dị có thể cho lớn xám trùng đoán chừng không ít, nhưng chỉ có thế như thế, kiếm vô nhận có thể giải quyết cái này cái bóng, hắn cũng có thể yên tâm rời đi Thiên Cung Đạo, tiến đến Thiên Nam Đạo. Chu Phàm đi tới cùng kiếm vô nhận nói mấy câu, liền muốn cáo từ rời đi, thế nhưng hắn lời nói còn không có nói ra miệng, truyền âm ngọc phù liền sáng lên. Là Thiên Cung Đạo chủ phủ tại liên hệ hắn, hắn vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù. Đại nhân, Thanh Yên Hương bên kia truyền đến tin tức nói cái kia 9 bộ quan tài có mở ra dấu hiệu. Bên kia truyền đến đô đốc gấp rút thanh âm. Thanh Yên Hương một mực có nghi Loan Ti võ giả tu sĩ đóng tại cao điểm quan sát. Bây giờ nghe như thế nói, Chu Phàm cùng kiếm vô nhận đều hoàn toàn biến sắc. Cái kia theo quan tài bên trên đi ra một cái bóng thực lực có thể so với nguyên thần cảnh. Nếu là 9 bộ quan tài bên trong chạy đến đều là có tương tự thực lực cái bóng, cái kia không khỏi quá khủng bố. Đương nhiên có lẽ cái bóng kia đi ra trước đó, thực lực không có như thế lợi hại, mà là thôn phệ nửa cái thổ hoa hương mới biến thành dạng này. Nhưng đây bất quá là suy đoán, ai biết nó nguyên bản thực lực làm sao cái kia 10 bộ quan tài. Thiên Cung Đạo nghi Loan Ti đã từng nếm thử công kích qua, chỉ là cũng không có bất luận cái gì khả năng công kích tổn thương bọn chúng mảy may. Kiếm vô nhận sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi lấy xét đánh chi thế giết chết cái bóng kia, nhưng hắn trong nội tâm đồng dạng minh bạch, cái bóng kia thực lực đúng là không yếu, nếu là 9 cái tương tự cái bóng tại mới vừa đi ra lúc liền có dạng này thực lực, vậy hắn liền tính mạnh hơn, QNZ không phải là đối thủ. Đừng để những cái kia theo quan tài bên trong đi ra đổ vật hướng mặt khác hương chạy trốn, phiền phức Chu đạo chủ QNZ tới hỗ trợ. Kiếm vô nhận nhìn thoáng qua Chu Phàm, liền mang theo kiếm tông đệ tử đi trước một bước. Các ngươi QNZ đi qua hỗ trợ. Chu Phàm nhìn xem Nghi Loan Ti người nói. Nghi Loan Ti người cùng kêu lên đồng ý, hướng Thanh Yên Hương phương hướng tiến đến. Chu Phàm có toái không cốt, hắn khẳng định so tất cả mọi người phải nhanh, hắn trước lấy ra truyền âm ngọc phủ, đem tình huống nói cho đại tiên sinh. Ta sẽ nói cho thánh thượng. Đoan Mục Tiểu Hồng chỉ nói là một câu đơn giản. Đây cũng là Chu Phàm nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên nhân, nếu là chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có mời Đại Ngụy Thiên Tử vận dụng Thông Thiên Kính. Đương nhiên hiện tại còn không cần phải gấp, trước tiên có thể quan sát một chút, Thông Thiên Kính đối Đại Ngụy thực sự quá trọng yếu, nếu không phải sự tình nghiêm trọng đến vô pháp giải quyết, cũng không thể tùy tiện vận dụng. Chu Phàm theo gian vực bên trong xuyên qua đi ra, hắn đã đến Thanh Yên Hương địa vực, hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cách đó không xa cái kia đen nhánh to lớn phiến đá. Có hào quang theo phiến đá khe hở bên trong chảy ra. Chu Phàm trong lòng vì thế cảm thấy có chút rung động, cái này hoàn toàn nhìn không ra là 10 bộ quan tài. Thanh Yên Hương địa vực đã bị nguyền rủa, bên trong chỉ có thây khô, Chu Phàm tự hỏi đi vào, không sợ loại này nguyền rủa ăn mòn, thế nhưng hắn đi vào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn mang theo tiểu muội, quay người hướng Phàn Thiên Sơn tung bay đi. Phàn Thiên Sơn tại Thanh Yên Hương địa vực biên giới, hắn xuyên qua đến thời điểm liền lựa chọn tại Phàn Thiên Sơn phụ cận. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì Phàn Thiên Sơn là phụ cận tối cao núi y, 4.000 trượng đỉnh núi cao, so cao tượng huyện Thiên Huyễn Tuyết Sơn còn muốn cao. Nhớ tới Thiên Huyễn Tuyết Sơn, Chu Phàm lại là một trận trầm mặc. Hắn nhận được tin tức Thiên Huyễn Tuyết Sơn xung quanh đã thành tử địa, đồng thời tử địa phạm vi còn tại khuếch tán, toàn bộ Thiên Nam Đạo đều vì này cảm thấy lo nghĩ. Thiên Huyễn Tuyết Sơn có ác ngộng đang khuếch tán, người đều là tại ác ngộng ngủ say bên trong chết đi, có thế theo ác ngộng chạy trốn đi ra người lắc đắc không có mấy. Cái này rất có thể là cái kia trong truyền thuyết phố ngộng quan. Chu Phàm thở dài, đại kiếp dấu hiệu mới nổi lên, đại ngụy đã bấp bênh, loại sự tình này khả năng sau đó sẽ càng nhiều. Hắn rất nhanh liền đến Phàn Thiên Sơn, Phàn Thiên Sơn không tính là hiểm địa, lại bị Nghi Loan Ti võ giả quét dọn một lần, quái dị liền càng ít, hắn lăng không bay lên, rơi vào trên đỉnh núi. Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ rất nhanh cảnh giác vây quanh, Chu Phàm đưa ra lệnh bài, mọi người mới chắp tay hành lễ. Chu Phàm phất phất tay, để bọn hắn tự động bận rộn đi, hắn đứng tại trên đỉnh núi, mới nhìn rõ nơi xa cái kia nổi giữa không trung 10 bộ đen nhánh quan tài toàn cảnh. To lớn phải có chút khó mà miêu tả, nếu không phải đứng tại trên đỉnh núi, khoảng cách lại đủ xa, sợ rằng đều rất khó coi ra đây là quan tài. 10 bộ quan tài bên trong, có 9 bộ nắp quan tài có chút rời đi một kia, trong đó một bộ lại là hoàn toàn phong bế trạng thái. Một cái tu sĩ chỉ vào bịt kín quan tài giải thích nói, đại nhân, trước đó cái kia quan ảnh chính là theo bộ kia quan tài bên trong đi ra. Quan ảnh sau khi đi ra, bộ kia quan tài lại phong bế. Quan ảnh là vừa vặn quan ra cho cái bóng kia định ra danh tự. Lần trước nắp quan tài dạng này trạng thái duy trì liên tục bao lâu, mới hoàn toàn mở ra Chu Phàm hỏi. Thời gian một nén nhang. Tu sĩ kia trả lời, hiện tại đã qua nửa nén hương. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu là dạng này, kiếm vô nhận sợ rằng không đuổi kịp đến. Chúng ta tại mỗi cái phương hướng đều tận lực an bài tu sĩ mang võ giả trông coi, nhưng thanh yên hương thực sự quá lớn, chưa hẳn có thể chắn được bọn chúng. Tu sĩ lo lắng nói đây chỉ là trong đó một vấn đề, còn có càng nhiều vấn đề rất khó giải quyết. Cái kia quan tài đi ra quan ảnh thực lực nếu là giống như vừa rồi cái kia quan ảnh mạnh như vậy, nếu là như thế, cái kia sợ rằng ngăn không được sẽ còn tạo thành hao tổn. Hoặc là theo quan tài đi ra có phải hay không là tương tự quan ảnh vẫn là mặt khác càng kỳ lạ quái vật, những vấn đề này đều tồn tại ẩn số. Cái này 10 bộ quan tài cho tới bây giờ không có tương quan tương tự ghi chép, không có ai biết lai lịch, đại kiếp dấu hiệu xuất hiện sinh ra mới quái dị. Hán QNZ hỏi qua vạn quốc chi hoàng đồng dạng nói không có gặp qua tương tự đồ vật. Đại ngụy thiên tử có phải hay không sẽ ra tay có chính mình phán đoán. Chu Phàm thúc giục cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể kiềm chế tâm tình, kiên nhẫn quan sát 10 quan tài biến hóa. Đại nhân, có đồ vật gì tới gần 10 quan tài? Có sử dụng nhìn xa khí cụ người quan sát lớn tiếng trách móc. Nghi Loan Ti làm qua chắc thí, càng đến gần 10 quan tài, cái kia thây khô nguyền rủa liền càng mạnh, liền xem như cường đại tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản loại này ăn mòn. Đây cũng là bọn hắn chỉ có thể ở phía xa quan sát nguyên nhân. Chu Phàm hai mắt ngưng lại. Hắn nhãn thức so tu sĩ tầm thường cũng không biết mạnh bao nhiêu lần, thậm chí không cần nhìn xa khí cụ, liền thấy có một cái chấm đen nhỏ theo phía đông bầu trời bay tới. Cái kia điểm đen mới đầu bởi vì quá xa, thấy không rõ, cho đến nó thần tốc phi gần, Chu Phàm bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Kia là đầu dài 3 lưới hái sừng cong 6 vó hắc thú kéo lấy hắc thiết ngựa xe trượt tuyết ở trên trời dạ bước. Xe chữa tuyết bên trên đặt vào gỗ lim quan tài bên cạnh ngồi nữ nhân bóng xám cùng 2 cái tiểu hài bóng xám, 3 con bóng đen thú nhỏ ngồi tại gỗ lim quan tài bên trên. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, là quỷ tăng quan, nó như thế nào xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ là vì hắn mà đến sao?